Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 147, đột nhiên xuất hiện người viếng thăm. Khi quả cầu tuyết lan lên, thậm chí, tạo thành tuyết lở, trên căn bản, đã không có thứ gì có thể cản trở. Mà lúc này tử thần giáo, đang không ngừng lan lộn quả cầu tuyết. 3000 thần xuống xứ, giống như 3000 người chăn dê, không ngừng xua đuổi bầy dê, vào ở tử thần thành, mà trong đó cơ hồ tất cả nữ hài, đều sẽ bị đưa đến thần điện trên quảng trường, bị mục thanh gieo xuống thần ấn, tăng cao tu vi, trở thành một kiên định tín đồ, mà, theo tử thần giáo không ngừng khuếch trương, một cách tự nhiên, liền sẽ đụng chạm một ít thần kinh người, nói thí dụ như, phía Bắc Tinh La Đế Quốc, phía Nam Thiên Đấu, thậm chí, Lam Điện Phách Vương Long cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần có thực lực cùng mục thanh vật cổ tay, đều đem ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú qua tới. Mà những thứ kia không có thực lực, mặc dù bản thân một người không làm lại, nhưng là, loại này tông môn hoặc là thế lực, lại đại thể thuộc về phía trên mấy cái. Vì vậy, theo tử thần giáo không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều ánh mắt, toàn bộ nhìn lại, chính hôm đó, tử thần ngoài thành, bỗng nhiên đi tới hai người. Phía sau bọn họ cách đó không xa, còn đi theo 10 cái thị vệ, thống nhất ăn mặc, mơ hồ tản ra khí thế, đều làm cùng đường người đi đường rối rít né tránh. Đi tới tử thần thành còn đang xây cất ngoài tường thành. Nam nhân dẫn đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi trùng đồng trong, lóe lên tia sáng kỳ dị, thấp giọng lẩm bẩm đến, hắn lại sống tiếp. Đây chính là Trần Tâm A. Cái gì? Bên người bạn gái hiếu kỳ nhìn lại. Không có cái gì. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua chính mình mái tóc dài màu vàng óng. Lại chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Chậm rãi đi tới trước cửa thành. Hai đội thánh điện kỵ sĩ. Chính thủ ở trước cửa. Mỗi đội 10 người. Hơn nữa, tất cả đều là tứ hoàn hồn tông. Đây là tới giữ cửa phúc lợi. Dù sao, giữ cửa thị vệ, có thể nói là một thế lực mặt mũi rồi. Thực lực mạnh một chút, kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đẳng toát ra chính mình nội tình. Không phải sao, trừ giữ cửa, những kỵ sĩ này còn có một chút nhiệm vụ. Đó chính là, đem lần đầu tiên tới tử thần thành đám người, dẫn dắt đến bọn họ nên đi địa phương. Nhìn xem chậm rãi đi tới nam nhân, một người thị vệ nghênh đón đi lên. Khí thế trên người hơi hơi bộc phát, vừa là một loại cảnh cáo, cũng là một loại thái độ. Đừng gây chuyện, tiểu thư xinh đẹp, chào ngươi, ta là Tinh La Đế Quốc Hoàng tử, Đái Mộc Bạch, điện hạ ngài được, thị vệ hơi hơi hành lễ. Đúng mực nói đến, có thể làm phiền ngài thông báo một tiếng à? Liền nói, ta muốn gặp các ngươi giáo hoàng. Đái Mộc Bạch mang theo nụ cười nhàn nhạt, phong độ nhanh nhẹn nói đến. Thị vệ bình tĩnh gật đầu một cái, căn bản không để ý Đái Mộc Bạch ném ra mị nhãn. Nói đến, ta trước mang các ngươi đi sứ giả chỗ ở đi. Muốn tới, lấy thân phận của ngài, giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ thấy ngươi. Sau lưng Đái Mộc Bạch tiểu tỷ tỷ hoàn khoanh tay, liền nhìn Đái Mộc Bạch như vậy đụng vách tường, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười nhạo. Mà nàng không phải là người khác, chính là chị của Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân. Bởi vì Đái Duy Tư tại trên giải thi đấu thất lợi, cộng thêm mấy năm này, Đái Duy Tư tu vi dần dần lạc hậu hơn Đái Mộc Bạch. Hồi tưởng lại, Chu Trúc Vân chợt phát hiện, chính mình sau cùng nơi quy tụ, phảng phất quyết định Đái Mộc Bạch, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là, cưỡng bức gia tộc áp lực, nàng chỉ có thể tận lực cùng Đái Mộc Bạch bồi dưỡng cảm tình. Thế nhưng, Đái Mộc Bạch cũng không thích nàng. Vừa về tới Tinh La Thành, cũ thái tái phát, lần nữa lãng lên. Lúc này, song phương càng thêm nhìn không vừa mắt rồi. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Vân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trên đỉnh núi thần điện, đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Vẫn là Chu Trúc Thanh có quyết đoán, thật sớm xuống tốt chú thích, hơn nữa kiếm lời một cái chậu đầy bát doanh, bây giờ lại trở thành một cái thế lực lớn giáo hoàng, thật tốt. Đúng, bây giờ tử thần giáo, tại những người trên đại lục xem ra, chính là một cái thế lực lớn, một cái phong hào cấp bậc đầu lĩnh, hơn 20 cái hồn thánh, lại cộng thêm không ngừng bành trướng tín đồ, trừ mấy cái cao cấp nhất thế lực, lại có ai có thể nói mình chắc thắng. Bất quá một nhận được tin tức, Tinh La Đế quốc hoàng đế, phụ thân Đái Mộc Bạch, trong nháy mắt đánh nhịp, phái ra cùng Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh quan hệ không tệ Đái Mộc Bạch tới liên lạc, mà Chu Trúc Vân, chính là bởi vì Chu Trúc Thanh tại trên giải thi đấu biểu hiện. Chu gia phát hiện, Chu Trúc Thanh thật giống như đối với Chu Trúc Vân không có ác ý gì. Lại cộng thêm, bây giờ Chu Trúc Thanh trên căn bản không có khả năng trở về gia tộc rồi. Gia tộc cái gọi là quy tắc, cũng bộ không ở trên người Chu Trúc Thanh. Như thế tới nay, huyết mạch, liền thành một cái lớn nhất tiền đặt cuộc. Dù sao, một khoản không viết ra được hai cái chu chữ. Hơn nữa, đối mặt càng ngày càng cường thế võ hồn điện, Tinh La Đế quốc chợt phát hiện, tử thần giáo quật khởi, lại cũng là Tinh La cơ hội. Trên mặt nổi, Tinh La Đế quốc cũng không có phong hào. Thiên đấu còn có một cái độc cô bác đây. Người ta độc cô bác mặc dù đơn đấu không được, nhưng là quần sát lợi hại a. Hắn có lẽ không đánh lại cái khác phong hào. Thế nhưng, nếu thật liều mạng, có thể để cho thế lực khác chỉ còn lại phong hào. Đây chính là một cái to lớn uy hiếp. Nhưng Tinh La đây, có lẽ hoàng cung chỗ sâu ẩn tàng mấy cái phong hào. Nhưng, nhiều nhất một hai cái. Đến ngày, võ hồn bọn họ hạn chế, cũng làm không được độc cô bác có thể làm được chuyện. Võ hồn điện tùy tiện điều động mấy cái phong hào, là có thể đem Tinh La trị gắt gao. Bây giờ, theo tử thần giáo quật khởi mạnh mẽ, một là phong hào, hai là tử thần cái kia thần bí khó dò hồn lực đề thăng biện pháp. Nếu có thể đem tử thần giáo kéo vào Tinh La Đế quốc trận doanh, Tinh La đem chân chính có đủ nhất thống đại lục năng lực. Lại cộng thêm Chu Trúc Thanh quan hệ, đối với lần này tử thần giáo chuyến đi, Tinh La có thể nói là lòng tin tràn đầy. Nhưng Tinh La động một cái, coi như đối thủ một mất một còn của Tinh La, thiên đấu cũng động, giống như mặt hồ bình tĩnh. Mặc dù cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng là người bình thường không nhìn ra a. Tử thần giáo cục đá này đi xuống, trong nháy mắt tạo nên vô số sóng gợn. Thiên đấu động một cái, võ hồn điện cũng động. Người tốt, Tây Lỗ Thành, cái này nguyên bản không nổi danh thành thị, theo cái này một phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt trở thành trên đại lục địa phương náo nhiệt nhất. Các thế lực lớn sứ đoàn tề tụ Tây Lỗ Thành, mà Tinh La bởi vì lên đường sớm, bất quá là người thứ nhất đến thôi. Tiếp đó, các thế lực lớn sứ đoàn cuối cùng rồi sẽ một vừa đến. Đến lúc đó, phong vân tế hội, đại lục bố cục, có lẽ sẽ bị Mục Thanh cái này nho nhỏ hồn thánh hơi hơi khiêu động. Theo Đái Mộc Bạch vào ở tử thần thành, trong thần điện Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. Hắn bình tĩnh nhìn đối diện Mục Xuân cùng Mục Hạ, buông xuống hai tay, đeo ở sau lưng, xuống giường, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bận rộn tử thần thành, rơi vào trầm tư. Két, cửa phòng từ từ mở ra. Chu Trúc Thanh một thân màu đen hoa phục, chậm rãi đi vào, toàn thân trường bào màu đen, rộng lớn mũ trùm, đây cơ hồ là tử thần giáo phù hợp. Nhổ nước bọt một cái khiếu thẩm mỹ của Mục Thanh, thật xấu xí. Trên trường bào, kim tuyến từ ống tay áo bắt đầu, thẳng đến sau lưng, long phi phượng múa theo hoa văn kỳ dị. Trước ngực, một cái to lớn lưỡi hái lưỡi đao, vòng quanh Chu Trúc Thanh bàng chi lớn, mà lưỡi hái thật dài tay cầm, tại dưới nách nghiêng theo ra, mãi đến hắc bào phần đuôi, giống như một cái to lớn bảy. Mà cái này, chính là quần áo của giáo hoàng. Ngươi làm sao nghĩ tới? Chu Trúc Thanh thấp giọng nói. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,